Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907. Chương 907 không cần quá thất vọng. Từ Nguyên Trạch, nhìn lúc này, nhìn cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều nhu hoãn vài phần. Trong lòng càng là khó tránh khỏi có chút kích động. Tại đây sự kiện thượng, hắn so lão gia tử càng thêm hiện thực. Hắn yêu thương muội muội không giả, đơn lấy từ gia hiện giờ năng lực, hoa nhiều năm như vậy đều không có tìm được một người. 89/10 là đã không ở trên đời, bởi vì Lý Thiên giật duyên cớ, hắn trước kia cũng không có suy xét quá muội muội sẽ có lớn như vậy nữ nhi. Nhưng nếu cảnh Vân chưa thật là hắn cháu ngoại gái, hắn vẫn là sẽ tương đối ân tâm đi, ít nhất muội muội không hề là nối nghiệp không người. Cảnh tiểu thư, không biết ngươi có nguyện ý hay không phối hợp làm giám định. Từ Nguyên Trạch như cũ thập phần khách khí nói, rốt cuộc trước mắt nữ hài tử còn không xác định thân phận. Mặc dù là nhìn nàng bộ dáng đã cảm giác được thân thiết, nhưng vẫn là không thể quá mức sốt ruột. Cảnh Vân Chiêu sớm đã đoán trước tới rồi, cũng không cự tuyệt, gật gật đầu, từ thị trưởng, hy vọng ngươi đến lúc đó không cần quá thất vọng, cảnh Vân Chiêu nói. Này đảo sẽ không, từ Nguyên Trạch cười cười, uống một ngụm, hoãn hoãn tinh thần, lúc này mới mở miệng hỏi lên, cảnh tiểu thư tuổi trẻ tài cao, còn tuổi nhỏ liền sáng lập Vân Linh Y Dược. Thật là đến không được, đặc biệt là được quân đội duy trì, thật sự khó được, bất quá từ gia chỉ lo chế dược, chưa bao giờ sẽ nghiên cứu chế tạo một ít chữa bệnh phương thuốc. Người này công ty dược phẩm đều là từ đâu ra, từ thị trường yên tâm, những cái đó dược sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ta trừ bỏ sẽ chế dược ở ngoài, còn sẽ một ít y thuật. Mà dược phẩm phương thuốc đều là sư phụ ta dạy ta, sư phụ. Từ Nguyên Trạch kinh ngạc một chút, xem ra này nữ sinh kỳ ngộ không nhỏ. Phụ thân hắn đã là chế dược nhân tài, kiệt xuất, đối thu đồ đệ thập phần bắt bẻ. Chưa bao giờ sẽ chỉ điểm một cái không có thiên phú người. Hơn nữa từ trước đến nay yêu cầu học tập chế dược người muốn chuyên tâm. Tỷ như hắn. Lúc trước cố ý tiến quân chính giới lúc sau, lão gia tử liền rốt cuộc không cùng hắn nói qua bất luận cái gì chế dược lý luận. Mà cảnh Vân Chiêu thế nhưng ở đi theo lão gia tử học tập chế dược đồng thời còn đi theo người khác. Học y thuật, quả thực kỳ quái, không chỉ có như thế, hiện tại thế nhưng còn thành cái Vân Linh y dược chủ nhân. Người này y dược công ty tương lai phát triển tiền đồ rất lớn. Về sau có chuyện gì có thể liên hệ ta. Đúng rồi, ta phụ thân hắn hiện giờ hẳn là không ở huyện Hoa Ninh, đúng không? Từ Nguyên Trạch lại hỏi một tiếng. Đây cũng là hắn vừa mới suy đoán ra tới. Cảnh Vân Chiêu nhận thức lão gia tử. Vậy không có khả năng tới này thương nghiệp tiệc tối bất hòa lão gia tử thông báo một tiếng. Mà gần nhất lão gia tử tình huống tương đối kỳ quái. Đặc biệt là hắn cùng Từ Hành Uyên gọi điện thoại thời điểm. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hiện tại nhìn đến cảnh Vân Chiêu. Trong lòng cũng đều minh bạch không sai biệt lắm mà ni không sai. Cảnh Vân Chiêu ăn ngay nói thật. Quả nhiên, Từ Nguyên Trạch cười gượng một chút, ngươi ở đại học à, đi học, phía trước cùng Mạc giáo thụ có chút quan hệ học sinh chính là ngươi đúng không? Đúng vậy, cảnh Vân Chiêu tiếp tục gật đầu, Từ Nguyên Trạch thở dài một hơi, hắn liền biết là như thế này, Từ Hành Uyên kia số tính tình cũng không tốt lắm, chỉ nghe lão gia tử nói. Đối ngoại nhân cũng chưa bao giờ để ý, nhưng phía trước lại không thể hiểu được gọi điện thoại răn dạy Từ Dục. Thế nhưng nói Từ Dục đắc tội Mạc giáo thụ, kia Mạc giáo thụ cùng lão gia tử căn bản liền không xem như bằng hữu. trăm triệu không có khả năng thay hắn ra mặt. Hiện tại nghĩ đến, quan trọng nhất nguyên nhân hẳn là ở cùng Mạc giáo thụ kia học sinh. Cũng chính là Cảnh Vân Chiêu. Bất quá như vậy tưởng tượng, Từ Nguyên Trạch tâm tình hảo không ít. Lão gia tử mấy năm nay quá đến quá mức bướng bỉnh. Bên người trừ bỏ Từ Hành Uyên căn bản không có người khác. Hiện giờ xuất hiện Cảnh Vân Chiêu như vậy một tiểu nha đầu là chuyện tốt, đặc biệt là nha đầu này cùng Tiêm Lan lớn lên giống, lại còn có khả năng là hắn từ giao huyết mạch. Hết chương.